Nữ phụ muốn làm lão đại, chương 739, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác biết hôm nay Tần Xuyên thiếu chút nữa xảy ra chuyện không? Tần Du Phàm hỏi Dương Duyệt, làm sao vậy, Tần Xuyên xảy ra chuyện gì? Có người muốn hại anh ta, giống như lần trước có người muốn hại con vậy. Như thế nào sẽ phát sinh loại chuyện này? Dương Duyệt hỏi, con cảm thấy có người đang làm trò quỷ, nhưng mà con không nghĩ ra mục đích của đối phương là cái gì. Thời điểm Tần Du Phàm nói chuyện, một đôi mắt nhìn chăm chú Dương Duyệt, đem mỗi một cái biểu tình cùng mỗi cái động tác trên mặt Dương Duyệt đều thu vào đáy mắt. Là hướng về phía Tần gia tới sao? Dương Duyệt hỏi, có lẽ đi, nhưng mà con không rõ, người đó vì cái gì yếu hại Tần gia. Khi Tần Du Phàm nói lời này, liền nhìn Dương Duyệt như vậy. Du Phàm, con nhìn ta như vậy làm cái gì? Bác gái, trước mặt bác trai, con có một vấn đề muốn hỏi bác. Con muốn hỏi cái gì? Bác vì cái gì muốn hại con, hại Tần gia? Tần Du Phàm hỏi, Du Phàm con đang nói cái gì? Nằm ở trên giường, ngữ khí Tần Hoành Thụy kích động. Bác gái, lần trước khi con xảy ra chuyện, bác còn đang ở bệnh viện Lạc Hải Sâm bên kia đúng không? Bệnh viện Lạc Hải Sâm bên kia có thể lên mạng sao? Trên đảo có điện thoại vệ tinh cùng thiết bị vô tuyến đặc thù, lên mạng không là vấn đề. Vậy bác có biết bệnh viện Lạc Hải Sâm đối với thông tin bên ngoài đều có lưu trữ không? Lưu trữ cái gì? Chính là sở hữu thông tin, đều sẽ được lưu trữ trên server của bệnh viện Lạc Hải Sâm, chỉ cần bệnh viện Lạc Hải Sâm muốn tra, là có thể tra được. Này ta nhưng thật ra không biết, Dương Duyệt đích xác không biết chuyện này. Giờ khắc này Dương Duyệt trong lòng có một tia khẩn trương. Nhưng thực mau lại thả lỏng xuống dưới, bởi vì bà biết ký lục của bệnh viện Lạc Hải Sâm không phải ai muốn tra là có thể tra được đến. Đừng nói muốn xem ký lục của bệnh viện Lạc Hải Sâm, chính là cùng bệnh viện Lạc Hải Sâm liên hệ đều không phải là một việc dễ dàng. Con cũng là vừa mới biết được mà bọn họ bên kia cho chúng con rất nhiều tư liệu. Đối với chuyện này cũng ngoài dự liệu của Tần Du Phàm. Khi đội trưởng Nguyễn bọn họ điều tra tiến vào bình cảnh, người của bệnh viện Lạc Hải Sâm bỗng nhiên thập phần chủ động mà đem tư liệu tương quan truyền tới máy tính bọn họ. Lần này, sự tình liền giải quyết dễ dàng. Con này đó chứng cứ, bọn họ hoàn toàn có thể lên án Dương Duyệt. Dương Duyệt ngơ ngẩn mà nhìn tư liệu trước mắt, đau kịch liệt nhắm mắt lại, bà không có cách nào lại phủ nhận. Các người thế nhưng có thể từ trên tay bệnh viện Lạc Hải Sâm lộng tới này đó tư liệu. Đây là chuyện Dương Duyệt như thế nào đều không có nghĩ đến. Con cũng không nghĩ tới. Đến bây giờ Tần Du Phàm cũng không biết bệnh viện Lạc Hải Sâm vì cái gì muốn giúp bọn họ chuyện này. Tần Hoành Thụy không thể tin vợ mình làm ra chuyện bắt cóc cháu gái mình. A Duyệt, bà vì cái gì muốn làm như vậy? Bà vì cái gì yếu hại Du Phàm? Dương Duyệt cũng không hề phủ nhận, thẳng thắn nói. Tôi không có yếu hại Du Phàm, tôi chỉ là muốn Du Phàm hạ quyết tâm cùng Tần Xuyên đấu. Tôi không muốn Tần Hoành Chí quá tốt, không muốn tập đoàn Tần Thị quá tốt. Thời điểm Tần Hoành Chí đối với chúng ta như vậy, không có nửa điểm nhớ đến tình nghĩa huynh đệ, hắn hại ông phí công lao tâm, liền bởi vì hắn, ông đã rất nhiều lần khổ sở đến trắng đêm không ngủ, ngay cả bệnh nặng trên giường, ông nhắc mãi vẫn là về chuyện này của tập đoàn Tần Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại ông bệnh nặng vừa vặn tốt một chút, ông như cũ cũng vì chuyện của hắn mà đau lòng. Thời điểm Dương Duyệt nói những lời này, cả người là rất bình tĩnh, khuôn mặt không chút nào dữ tợn. A Duyệt, bà, Tần Hoành Thụy nhìn vợ mình tức khắc trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cách chương.